Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Long Di Tích Hạch Tâm Động Phủ chính giữa. Bối đế. Tạp Lệ Đắc. Ký ức Long Mã Bội Nhĩ. Tham Cực Long Áo Tư Đốn cùng Vân Mộng Long Đại Kỷ Ti các loại ấu long nhìn thấy Mệnh Vận Long Bối Đế cùng Vô Hình Long Tạp Lệ Đát, lập tức hưng phấn kêu lên. Bởi vì từ khi Hạ Bình tiến vào cái này Vô Hình Long di tích về sau, bọn hắn cũng thời gian rất lâu không gặp mặt rồi. Ha ha, thấy không, chứng kiến ngươi đại tỷ đại lợi hại không có, cái chỗ này tựu là Vô Hình Long Tây Áo Đa Hang Ổ, hiện tại bị chúng ta triệt để chiếm cứ, trở thành địa bàn của chúng ta. Mệnh Vận Long Bối Đế dương dương đắc ý. Đúng lúc này, Hạ Bình đã đem mê mang chính giữa Mệnh Vận Long Bối Đế cùng Vô Hình Long Tạp Lệ Đắc cứu tỉnh rồi, biểu thị mình đã triệt để chiếm cứ Vô Hình Long Tây Áo Đa địa bàn. Qua, thật lợi hại, cái này cung điện thật sự là xa hoa. Ô Hắc Mi Thượng Đế, đây rốt cuộc là cái gì bảo vật? Thiệt nhiều châu báu a, ta đấy, toàn bộ đều là ta đấy. Phát, chúng ta lần này thật sự phát. Một đám ấu long hưng phấn không thôi, chứng kiến trước mắt tuyệt phẩm thánh khí Vô Hình Điện, mỗi người oa oa kêu to lên. Có ấu long chứng kiến Vô Hình Điện ở trên điêu khắc châu báu, càng là thoáng cái nhào tới, ý đồ đem bảo thạch gặm xuống, đáng tiếc gặm cả buổi, bảo thạch đều không có một khỏa có thể gặm xuống. Ánh mắt của bọn hắn tự hồ cũng tạo thành bảo thạch hình dạng, thân là cự long đạt được bảo vật bản năng không ngừng xông tới. Ô Hắc Mi Thượng Đế, quỷ a, nơi này có quỷ a. Bỗng nhiên tầm đó, Trì Hoảng Long Uy Nhĩ Tư nhịn không được hoảng sợ kêu to lên, lập tức tự chú ý tới bị khóa hồn liệm, dây xích vây khốn Vô Hình Long Tây Áo Đa, hắn dọa được toàn thân run rẩy. Bởi vì Vô Hình Long Tây Áo Đa hình tượng quá kinh khủng, quỷ khí ung tùm, thấy thế nào cũng không phải đứng đắn rồng. Mặt khác ấu long, cùng với Diệp Mộng Giao cũng nhìn thấy cái này Vô Hình Long Tây Áo Đa. Sợ cái gì, thật sự là sinh rồng không sinh gan, đây là Vô Hình Long Tây Áo Đa. Mệnh Vận Long Bối Đế ba thoáng một phát, thò tay vỗ một cái Trì Hoảng Long Uy Nhĩ Tư cái đầu nhỏ, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Thế nhưng mà vừa rồi nàng lần thứ nhất chứng kiến Vô Hình Long Tây Áo Đa thời điểm, cũng là bị dọa đến quá sức. Các loại Hạ Bình giải thích về sau, nàng đi qua thời gian rất lâu, mới xem như thích ứng tới. Dù sao thân là tiểu hài tử, hay là tương đương e ngại quỷ quái loại vật này, liền ấu long cũng không ngoại lệ. Đại tỷ đại, đây là Vô Hình Long Tây Áo Đa, cái này là quỷ A, nó cũng không biết chết rồi bao nhiêu năm. Nghe được Mệnh Vận Long Bối Đế lời mà nói, Trì Hoảng Long Uy Nhĩ Tư không chỉ không có yên tâm lại, ngược lại càng thêm sợ hãi rồi, người nào không biết Vô Hình Long Tây Áo Đa đã sớm chết rồi. Hiện tại rõ ràng xuất hiện ở cái địa phương này, không phải quỷ, hay là cái gì. Mặt khác ấu long thấy thế, cũng là cái dọa được rút lui. Ha ha, một đám tiểu quỷ. Vô Hình Long Tây Áo Đa vẻ mặt khinh bỉ nhìn xem bọn này ấu long, thập phần cao ngạo. Sợ cái rắm, cái này Tây Áo Đa không có chết, mà là đang nó cái chết thời điểm, chuyển hóa trở thành U Linh Long. Trên thực tế nó đã giống như chúng ta, trở thành đặc thù rồng. Mệnh Vận Long Bối Đế giải thích nói. Thì ra là thế. Nghe đến mấy cái này lời nói, những này ấu long lập tức yên tâm lại, nguyên lai là đặc thù rồng, vậy thì có thể hiểu được rồi. Thế nhưng mà nó vì cái gì bị trói lại? Trên người cột khóa sắt. Thời gian Long Khải Tác hiếu kỳ hỏi. Rất đơn giản, cái này Vô Hình Long Tây Áo Đa là đại phôi đảng, nghĩ đến chỗ làm phá hư, vì vậy thành niên long liền đem nó trói lại, triệt để nhốt. Vô Hình Long Tạp Lệ Đắc nói. Thành niên long thật là lợi hại, nghe nói Vô Hình Long Tây Áo Đa thế nhưng mà vô địch rồng. Tại thời đại thái cổ đó là Long Thần Điện đại trưởng lão, hiện tại rõ ràng bị thành niên long bắt lại. Một đám ấu long sùng bái nhìn xem Hạ Bình. Cái này không coi vào đâu, cái này Vô Hình Long Tây Áo Đa chết rồi về sau, cũng đã là U Linh Long rồi, củi mục được rất, ngay cả ta cũng có thể bắt lấy nó. Mệnh Vận Long Bối Đế hai tay ôm ngực, vẻ mặt khinh bỉ nhìn xem Vô Hình Long Tây Áo Đa. Một đám tiểu quỷ, các ngươi đang nói cái gì, rõ ràng dám như vậy nghị luận vĩ đại Vô Hình Long Tây Áo Đa, lão tử năm đó còn sống thời điểm. Vi phong bát diện, tổ tông của các ngươi cũng còn không có xuất hiện đâu rồi, rõ ràng dám như vậy nói chuyện với ta. Nghe đến mấy cái này ấu long lời mà nói, Vô Hình Long Tây Áo Đa cái kia khí A, bị Hạ Bình đánh bại coi như xong, tốt xấu đối phương cũng là cận cổ thánh nhân, chính mình đánh không lại là nên phải đấy. Nhưng là bọn này tiểu quỷ rõ ràng cũng dám như vậy xem thường chính mình, quá ghê tởm. Qua nhét, quá khốc rồi, cái này U Linh Long thật có thể nói chuyện. Thật sự là thật bất khả tư nghị. Trồng chết mất về sau sẽ biến thành cái dạng này sao? Ta còn là lần đầu tiên chứng kiến. Không biết U Linh Long xúc cảm thế nào, cùng chúng ta những chuyện lặt vặt này lấy rồng có cái gì khác nhau? Đi qua, chúng ta đi sờ sờ xem, quá không thể tưởng tượng rồi, nói ra chỉ sợ sẽ hù chết mặt khác rồng a. Nghe đến mấy cái này lời nói, Mệnh Vận Long Bối Đế các loại ấu long không chỉ không có sợ hãi, ngược lại con mắt đều phát sáng lên, nhìn xem U Linh Long tay áo đa bộ dạng, thật giống như nhìn thấy gì động vật quý hiếm đồng dạng. Sưu sưu sưu. Bọn hắn động tác hết sức nhanh chóng, lập tức bò lên trên vô hình long tay áo đa thân thể cao lớn. Có ấu long bắt lấy vô hình long tay áo đa râu ria, theo râu ria hướng thượng bò, còn ở nơi này nhảy dây. Có ấu long cưỡi trên đầu của nó mặt, khắp nơi sôi nổi, khắp nơi hoang hô. Có ấu long thì là ghé vào cái đuôi của nó mũi nhọn, theo cái đuôi đi xuống, hoàn toàn đem nó cái đuôi đã coi như là than trượt. Có ấu long khắp nơi sờ sờ xoa bóp, tự hồ muốn biết U Linh Long cùng mặt khác rồng có cái gì bất đồng, có thậm chí còn muốn yêu thoáng một phát vô hình long trên người long lân, đáng tiếc quá cứng ngắc, không nhổ ra được. Ngươi, các ngươi bọn này tiểu quỷ, lập tức cho tự rồng lăn. Vô hình long tay áo đa chọc tức, phát điên không thôi, bất kể thế nào nói, nó đều là đã từng đạt tới vô địch cảnh cự long. Sừng sững tại vũ trụ đỉnh phong tánh mạng, một câu xuống đều có thể lại để cho vô số tinh vực tánh mạng tử vong, quyền cao chức trọng. Nhưng là hiện tại chính mình rõ ràng bị những này đáng giận ấu long đã coi như là món đồ chơi, tại trên người mình bò qua bò lại, đem làm nó tay áo đa là cái gì, là sân chơi sao? Còn muốn sờ sờ nó là cái gì cảm giác đấy, đánh rắm, nó vĩ đại vô hình long tay áo đa là cái khác rồng nói sờ có thể động vào sao? Thế nhưng mà nó hiện tại thân thể bị khóa hồn liệm, dây xích triệt để vây khốn. Tựa như tù phạm giống như, thậm chí lực lượng đều bị Hạ Bình Lục Đạo phong ấn thuật triệt để phong ấn, trên người lực lượng không cách nào vận dụng nửa phần. Đối diện với mấy cái này nghịch ngợm ấu long, nó quả thực là không thể làm gì, đây quả thật là hổ xuống đồng bằng bị chó khinh, rơi xuống nước phượng hoàng không bằng gà, nó nội tâm biệt khuất, quả thực không cách nào dùng ngôn ngữ để miêu tả. Cái này là đã từng đạt tới vô địch chi cảnh vô hình long tây áo đa. Thấy như vậy một màn, Diệp Mộng Giao vẻ mặt im lặng, khóe miệng co giật. Nếu như bị Long Thần Điện đám cự long chứng kiến cái này đã từng uy phong lẫm lẫm, sừng sững tại vũ trụ đỉnh phong vô địch rồng, hiện tại biến thành cái dạng này, chỉ sợ sẽ làm cho người dọa được cái cằm đều đến rơi xuống. Bất quá nàng cũng thập phần sợ hãi thán phục, Hạ Bình người này rốt cuộc là dùng thủ đoạn gì, đem cái này vô hình long tây áo đa bắt lại. Bởi vì nàng biết rõ, dù cho vô hình long tây áo đa bởi vì ngoài ý muốn, thực lực suy yếu tới cực điểm, nhưng là đã từng thân là vô địch cảnh cự long. Thủ đoạn của nó khẳng định nhiều đến người bình thường không cách nào tưởng tượng trình độ. Muốn không phải như thế lời nói, vô hình long tây áo đa như thế nào sẽ cố ý tiết lộ di tích, dẫn tới nhiều như vậy thánh long tiến vào di tích chính giữa. Có thể ngay cả như vậy, cái này vô hình long tây áo đa y nguyên đã rơi vào Hạ Bình trong tay, trở thành tù nhân, có thể nghĩ Hạ Bình thủ đoạn cỡ nào không thể tưởng tượng nổi, liền vô hình long tây áo đa đều không làm gì được rồi. Hạ Bình, kế tiếp ngươi ý định như thế nào làm? Đã nhận được vô hình long tây áo đa di tích. Chỉ sợ ngươi đã trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích, rất khó lại tại Long giới tiếp tục lăn lộn tiếp nữa rồi a. Diệp Mộng Giao thần thức truyền âm. Cái này đừng lo lắng, chỗ này di tích thế nhưng mà vô hình long tây áo đa vất vả vã chế tạo, hao tốn không biết bao nhiêu tài nguyên di tích, coi như là vô địch cảnh cự long muốn vào ra, cũng không phải chuyện đơn giản như vậy, có thể nói cái chỗ này là an toàn nhất hang ổ rồi, dù cho bị mặt khác cự long biết rõ chúng ta nhân loại thân phận, chúng cũng không làm gì được rồi chúng ta. Hạ Bình mỉm cười. Hắn khống chế rồi vô hình điện về sau, tự tương đương với nắm giữ toàn bộ di tích động phủ cấm chế trận pháp, hắn cũng đúng cái chỗ này xem như rõ như lòng bàn tay, đối với cái chỗ này vô cùng quen thuộc. Cho nên, hắn xem như đối với chỗ này động phủ phòng ngự cấm chế cỡ nào cường đại, cũng có cái tinh tường nhận thức. Chỉ có thể nói vô hình long tây áo đa không hổ là sợ nhất cái chết vô địch rồng, chế tạo chính mình hang ổ quả thực là tận tâm tận lực, hao phí vũ trụ chính giữa khổng lồ tài nguyên. Nó vì tránh cho vô địch cảnh cự long tiến vào chính mình di tích làm phá hư, cũng bố trí rất nhiều cường đại không gian cấm chế trận pháp, trong đó ẩn chứa cường đại không gian pháp tắc chi lực. Nếu những cái kia vô địch rồng ý đồ cường hành phá hư di tích động phủ lời mà nói, lập tức sẽ gây ra những này không gian cấm chế trận pháp, lập tức sẽ đem những này vô địch rồng truyền tống đi vào hắc ám cấm khu. Về phần những thái cổ long đó phía dưới cự long, căn bản là đừng muốn tại đây chỗ di tích động phủ gây ra sóng gió gì. Đương nhiên, chúng cũng có thể chậm rãi phá giải động phủ cấm chế trận pháp. Nhưng này cần tốn hao đại lượng thời gian, tối thiểu cần trên triệu năm mới có thể. Cho nên trong khoảng thời gian này ở trong, hắn ở lại đây chỗ động phủ, coi như là lại an toàn bất quá rồi. Thì ra là thế. Nghe đến mấy cái này lời nói, Diệp Mộng Giao bừng tỉnh đại ngộ, nàng coi như là minh bạch vì sao Hạ Bình tin tưởng như vậy rồi, cũng đích thật là như thế, đợi tại đây di tích động phủ trong đó, xác thực xem như chỗ an toàn nhất. Hơn nữa chúng ta cũng có thể lợi dụng cái này di tích động phủ. Bắt những cái kia tiến đến lịch lãm rèn luyện cự long, cũng cam đoan Long Thần Điện sẽ không phát cái gì khác thường. Hạ Bình mỉm cười. Vốn hạch tâm động phủ thí luyện, tự là vô hình long tây áo đa vì chọn lựa thích hợp chính mình thân thể cự long, do đó bố trí xuống đấy, cái chỗ này có thể nói là cửu tử nhất sinh. Một khi đi vào, những này cự long kết cục tự đã chú định. Mặt khác rồng cũng biết điểm này. Hắn có thể lợi dụng loại tình huống này, tiến vào không gian mê cung trong đó, đem nguyên một đám trọng thương sắp chết cự long phong ấn, toàn bộ giam giữ đi vào chính mình sơn hải kinh chính giữa. Cho nên Long Thần Điện dù cho biết rõ không ít cự long tiến vào không gian mê cung về sau biến mất, chúng cũng chỉ sẽ cho rằng những này cự long đã bị chết ở tại vô hình long tây áo đa thí luyện trong đó, mà không phải bị hạ bình bắt rồi. Bởi như vậy, là hắn có thể vô thanh vô tức bắt đại lượng cự long nô lệ. Dù sao hiện tại sơn hải kinh diện tích cũng trở nên càng thêm khổng lồ rồi, trọn vẹn khuếch trương thành 33 trọng thiên, bên trong thổ địa diện tích quả thực là cực lớn đến không thể tưởng tượng nổi, tựa như một cái tiểu vũ trụ. Có thể nói, hiện tại sơn hải kinh đúng là trăm nghề đợi nhưng thời điểm, cần đại lượng sức lao động bỏ thêm vào. Không hề nghi ngờ, những này cự long chính là tốt nhất lao động rồi, có cường tráng, sức chịu đựng lại lợi hại, tuổi thọ lại dài, lại không cần như thế nào nghỉ ngơi, là tốt nhất nghiền ép đối tượng. Cái này. Nghe đến mấy cái này lời nói, Diệp Mộng Giao không nói chuyện rồi, không biết trả lời thế nào những lời này. Nếu Long Thần Điện các trưởng lão biết rõ chuyện này lời mà nói, chỉ sợ sẽ bị tại chỗ giận điên lên, bắt chúng Long giới nhiều như vậy cự long, chính là vì khiến chúng nó làm cu ly, thật sự là quá tận diệt mọi vật. Như vậy cu ly, quả thực là xa xỉ làm cho người khác tức lộn ruột. Nàng cũng không biết hình dung như thế nào việc này, căn bản là muốn đều không có nghĩ qua. Cái này thật sự là nghèo khó đã hạn chế trí tưởng tượng của nàng. Tốt rồi, các ngươi bọn này tiểu gia hỏa, đừng tiếp tục ở đây lý quấy rối, cho ta đi vào Sơn Hải Kinh A. Chứng kiến mệnh vận long bối đế các loại ấu long vẫn còn hào hứng bừng bừng ở vô hình long tây áo đa trên người chơi, Hạ Bình vẻ mặt im lặng, hắn bàn tay lớn một trảo, lập tức đem những này ấu long, cùng với vô hình long tây áo đa ném vào đi Sơn Hải Kinh thế giới. Giờ phút này Sơn Hải Kinh thế giới, tổng cộng có 33 trọng thiên thế giới. Trong đó cuối cùng nhất trọng thiên thế giới, chính là Hạ Bình bọn người ngày thường sinh hoạt chỗ ở. Những cái, kia nữ bột, hắc động trùng, thụ nhân vân, vân, đợi một tí đều ở cái thế giới này sinh tồn. Về phần mặt khác 32 trọng thế giới, thì là bị Thanh Ngưu phân chia là gieo trồng linh cốc, linh dược địa phương, những cái, kia bị bắt vào cu ly, sẽ tại đây chút ít thế giới chính giữa. Đương nhiên, chúng không có được cho phép lời mà nói, cũng là không cách nào ly khai cái thế giới này đấy. Chỉ có đạt được quyền hạn người, mới có tư cách tùy ý ra vào 33 trọng thiên thế giới. Sưu sưu sưu. Trong nháy mắt. Mệnh vận long bối đế các loại ấu long cảm thấy mình thân hình lóe lên, thoáng cái tự xuất hiện ở mặt khác một chỗ thế giới, mà vô hình long tây áo đa thì là bị tạm thời nhốt lại. Qua, cái này là địa phương nào? Tự hồ không phải long giới, nhưng là cùng long giới tự hồ có chút cùng loại. Ký ức long mã bội nhĩ hiếu kỳ nhìn chung quanh hoàn cảnh, nàng phát hiện mình tự hồ đã đi ra cái kia chỗ vô hình long di tích trong đó, đi tới một chỗ địa phương xa lạ. Nàng cảm giác đến bốn phía thiên địa linh khí vô cùng nồng đậm. Cũng ẩn chứa khổng lồ long tộc bổn nguyên năng lượng, tuy nhiên so ra kém long giới hạch tâm ở trong chỗ sâu bổn nguyên, nhưng là cùng một ít vắng vẻ địa phương so sánh với, cũng coi như mà vượt vô cùng tốt chỗ tu luyện. Trên thực tế, Sơn Hải Kinh dung hợp vô hình long long hạch, đã có được đạt tới vô địch cảnh cự long long tộc bổn nguyên năng lượng, như vậy năng lượng rơi lả tả đến Sơn Hải Kinh mỗi một chỗ nơi hẻo lánh, cũng khiến cho cái chỗ này biến thành tiểu long giới đồng dạng địa phương. Dù cho đám cự long tiến vào đến cái thế giới này, cũng sẽ không cảm thấy không chút nào thích, ngược lại sẽ cho rằng cùng long giới không sai biệt lắm. Hơn nữa đạt đến vô địch cảnh cự long, nói long hạch đã tạo thành nguyên vẹn thế giới, sinh sôi không ngừng, biến thành hoàng mỹ tuần hoàn, có thể thôn vệ vũ trụ bổn nguyên năng lượng, chuyển hóa thành long tộc bổn nguyên chi lực. Cho nên, nó thời thời khắc khắc tán lạc tại Sơn Hải Kinh bốn phía bổn nguyên năng lượng, cũng không càng ngày càng rất thưa thớt. Ngược lại theo Sơn Hải Kinh từng bước cường đại, cũng sẽ lại để cho cái thế giới này long tộc bổn nguyên càng thêm nồng đậm. Thậm chí cuối cùng nhất có thể sẽ hóa thành long giới đồng dạng tu luyện thánh địa. Cạc cạc, cái chỗ này là thành niên long có được một chỗ tư nhân thế giới, là cùng long giới hoàn toàn địa phương khác nhau. Mệnh vận long bối đế lộ ra một bộ bách sự thông bộ dạng, trước kia những cái, kia bị bắt cự long, tự là bị giam giữ ở cái địa phương này, cả đời cũng không cách nào từ nơi này ly khai. Không thể nào, chẳng lẽ chúng ta quá tinh nghịch rồi, cho nên thành niên long muốn đem chúng ta triệt để giam giữ ở cái thế giới này. Nghe nói như thế. Tham cực long áo tư đốn cơ hồ dọa khóc. Thật là ngu ngốc. Mệnh vận long bối đế khinh bỉ nói, đương nhiên không phải như vậy, chúng ta ở đâu quá tinh nghịch, nhất định là thành niên long lo lắng chúng ta nhàm chán, cho nên mới đem chúng ta phóng ở cái thế giới này đùa. Nghe nói cái thế giới này, có không ít thành niên long theo thế giới khác bắt tới chủng tộc, thậm chí liền nhân loại đều có. Nàng vẽ mặt thành thật. Nhân loại. Không thể nào, cựu là trong truyền thuyết siêu cấp ác ma, mặc kệ cái gì đó đều ăn, ngay cả chúng ta cự long đều ăn ác ma nhân loại. Nghe nói như thế, mà ngay cả một mực buồn ngủ hôn thụy long Khang Tư Thản Ti đều là giật mình tỉnh lại, nhịn không được trừng to mắt, khó có thể tin nhìn xem mệnh vận long bối đế. Tại long giới trong đó, một ít thành niên long vì đe dọa ấu long đám bọn họ đừng nghịch ngợm, liền đem nhân loại ác ma hóa, nói nếu như nghịch ngợm lời mà nói, cựu sẽ bị nhân loại bắt đi ăn sống rồi, nhân loại tại long giới tiểu hài tử trong suy nghĩ cựu là ác ma đồng dạng tồn tại. Nhưng là cũng có ấu long đám bọn họ xì mũi coi thường, cho rằng đây chỉ là cái câu chuyện, cựu là hù dọa tiểu hài tử đấy, bởi vì bọn hắn cho tới bây giờ chưa thấy qua chính thức nhân loại là cái dạng gì nữa trời đấy. Đúng vậy, chính là trong truyền thuyết nhân loại. Mệnh vận long bối đế nhận thức thật gật đầu, tóm lại, chúng ta ở cái thế giới này nhất định phải cẩn thận một chút, ngàn vạn đừng để bên ngoài nhân loại bắt được, nếu không chúng ta chỉ sợ sẽ bị nướng đến ăn tươi. Ừ, yên tâm, đại tỷ đại, chúng ta là tuyệt đối sẽ không bị loài người bắt lấy đấy. Hôn thụy long Khang Tư Thản Ti các loại ấu long đều là dùng sức gật đầu, vẻ mặt cảnh giác. Hơn nữa ngoại trừ nhân loại bên ngoài, cái thế giới này còn có cùng cự long hoàn toàn bất đồng sinh vật, mọi người cũng là phải tất yếu coi chừng. Mệnh vận long bối đế cũng không sao cả đã tới Sơn Hải Kinh thế giới, nhưng là nàng nghe qua Hạ Bình đã từng nói qua một ít tin tức, cho nên tự nhớ kỹ. Ầm ầm. Có thế lời nói mới vừa vặn nói xong, xa xa lập tức truyền đến từng đợt cực lớn chấn động thanh âm, phản phất địa chấn giống như, khắp nơi lay động, đón lấy một cây gốc cao tới mấy chục mét, hơn trăm mét thụ nhân từ nơi này vừa đi qua. Lập tức, sở hữu tất cả ấu long đều sợ ngây người. Đại, đại tỷ đại, tại đây cây cối sẽ chính mình đi đường hay sao? Thời gian long khải tác trừng to mắt, quả thực là sợ ngây người, bởi vì tại long giới trong đó, sở hữu tất cả cây cối đều là bất động đấy, tuyệt đối sẽ không như là tánh mạng như vậy đi đường. Nhưng là hiện tại rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Rõ ràng có nhiều như vậy cây cối, còn dài cái mũi con mắt cùng miệng, giống như long nhân đồng dạng trên mặt đất đi đường, đều nhịp. Trong lúc nhất thời bọn hắn đều mộng rồi, dọa được ngây ra như phỏng. Chạy mau! Mệnh vận long bối đế quát to một tiếng. Tuy nhiên vận mệnh chi lực không có cảnh cáo nàng, nhưng là những này cây cối quá dọa rồng rồi, thấy thế nào cũng không phải cái gì đứng đắn cây cối. Sưu sưu sưu. Vừa dứt lời, bọn này ấu long dọa được rất nhanh chạy thục mạng, căn bản không dám dừng lại tại nguyên chỗ, nhanh như chớp hướng phía ngoài rừng rậm mặt chạy ra đi, tốc độ nhanh đến không thể tưởng tượng nổi trình độ. Chuyện gì xảy ra? Như vậy động tĩnh, cũng kinh động đến một cây đang tại tiến lên thụ nhân trưởng lão. Bẩm báo trưởng lão. Tự hồ là thần minh đại nhân mời trở về một đám ấu long, vô tình ý tầm đó xâm nhập rồi trong rừng rậm. Một thân cây người cũng phát hiện mệnh vận long bối đế các loại ấu long tồn tại. Thì ra là thế, vậy không cần để ý tới rồi, hiện tại chỗ này thế giới được nhờ sự giúp đỡ thần minh đại nhân lực lượng, tự hồ trở nên càng thêm bao la, vô biên vô hạn rồi, căn cứ thần minh mệnh lệnh của đại nhân, chúng ta phải ở cái thế giới này trồng đại lượng cây cối, hoa cỏ, cùng với các thực vật, là cái thế giới này tăng thêm bừng bừng sinh cơ. Thụ nhân trưởng lão cạc cạc cười nói. Cạc cạc, thật sự là hưng phấn a, nhìn xem một cây gốc cây cối khỏe mạnh phát triển, toàn bộ thế giới đều che kín màu xanh lá, thật là làm cho nhân tâm tình sung sướng a, như vậy thế giới quá mỹ hảo rồi. Ca ngợi thần minh đại nhân, chúng ta làm việc mà bắt đầu, đều thập phần có nhiệt tình. A a a, đừng nói nhảm rồi, chúng ta tranh thủ thời gian làm việc a, ta đã không thể chờ đợi được chứng kiến từng tòa rừng rậm đột ngột từ mặt đất mọc lên rồi. Cây cối, đem cái thế giới này đều đủ loại cây cối. Một cây gốc thụ nhân đều là hưng phấn kêu to lên, thậm chí còn hát lên ca. Đối với thụ nhân mà nói, đào tạo khởi từng tòa rậm rạp rừng rậm, cái kia quả thực là sứ mạng của bọn nó, cùng với nhân loại vĩnh viễn không chừng mực muốn khuếch trương quốc gia mình lãnh thổ quốc gia cùng lãnh thổ đồng dạng, mặc kệ đào tạo bao nhiêu rậm rạp rừng rậm, đều vĩnh viễn cũng không thỏa mãn được thụ nhân đám bọn chúng khẩu vị. Sau nửa canh giờ, mệnh vận long bối đế các loại ấu long một đường tật chạy, không muốn sống tựa như rốt cục chạy ra cái này tòa rừng rậm. Hô! Lúc này thời điểm, mệnh vận long bối đế thở dài một hơi, này tòa rừng rậm thật sự là quá nguy hiểm, may mắn chúng ta chạy trốn nhanh, nếu không khả năng cũng sẽ bị đám kia cổ quái cây cối cho ăn hết, cái thế giới này thật sự là đáng sợ a, rõ ràng liền cây cối đều đi đường, còn có miệng cái mũi cùng con mắt, tay chân cũng nhiều được hù chết rồng. Ừ! Mặt khác ấu long cũng là nhịn không được đồng ý gật đầu, may mắn bọn hắn thập phần cơ trí, quyết định thật nhanh. Nếu không khả năng cũng sẽ bị trong rừng rậm cái kia chút ít cổ quái cây cối ăn tươi. Đợi một chút, chỗ kia cũng có kỳ quái sinh vật. Bỗng nhiên móng tay, trì hoãn long uy nhĩ tư chỉ vào một chỗ phía trước bên trên bình nguyên, thình lình xuất hiện một đám kỳ quái sinh vật. Thật sự rất kỳ quái, chúng như thế nào đều không có sừng rồng à. Mau nhìn, chúng trên người cánh cũng rất kỳ quái, rõ ràng có lông vũ đấy. thoạt nhìn tự hồ rất nhỏ yếu bộ dạng. Ô Hắc Mi thượng đế, rõ ràng còn có không có tóc, là đầu trọc. Mệnh vận long bối đế các loại ấu long đều là trừng to mắt, khó có thể tin nhìn trước mắt cái này quang cảnh. Chỉ thấy trước mắt xuất hiện đại lượng nữ bột thiếu nữ, các nàng thỏ nhĩ tộc thiếu nữ, thiên sứ tộc thiếu nữ, vũ dực tộc thiếu nữ, có nhân ngư tộc thiếu nữ, có yêu tinh tộc thiếu nữ, có thiên sứ tộc thiếu nữ, có miêu nhĩ tộc thiếu nữ, thỏ nhĩ tộc thiếu nữ, xà tộc thiếu nữ, la hán tộc thiếu nữ, tu la tộc thiếu nữ, hấp huyết tộc thiếu nữ vân vân. Đợi một tí, cơ hồ vũ trụ chính giữa rất nhiều chủng tộc đều xuất hiện ở cái địa phương này. Nhưng là như vậy chủng tộc tại long giới chính giữa là không có đấy, đối với những này ấu long mà nói, căn bản là văn sở vị văn, mới nghe lần đầu, thấy những điều chưa hề thấy, liền nghe đồn tin tức đều chưa nghe nói qua. Thoáng cái, tự khiến cái này ấu long sợ ngây người, quả thực là mở rộng tầm mắt. Mau nhìn, bên kia giống như có một cái thổ hào rồng. Tham cực long áo tư đốn lập tức kêu lên, chỉ vào phía trước một cái tiểu lô ly. Mệnh vận long bối đế các loại ấu long đều là theo tham cực long áo tư đốn chỗ chỉ phương hướng nhìn sang, lập tức tự cảm thấy một hồi phục trang đẹp đẽ, giống như bị bảo thạch hào quang sáng mù chính mình trong mắt. Chỉ thấy một cái đầu đội lấy vương miện tiểu lô ly xuất hiện tại bọn hắn trước mặt, ở trên khảm đại lượng vũ trụ cấp bảo thạch, mỗi một quả đều là giá trị liên thành, tùy tiện xuất ra một quả, đều đủ để mua xuống một tòa thành trì. Hơn nữa tiểu tử này lô ly trên người mặc quần áo đều là hoàng kim làm thành đấy, ở trên còn thập phần xa xỉ khảm đại lượng trân quý bảo thạch, thật giống như không cần tiền tựa như. Ai cũng có thể nhìn ra được, tiểu tử này lô ly quả thực thổ hào làm cho người khác tức lộn ruột. Nói thật, bọn hắn đã ở long giới chính giữa đã từng gặp không ít rất có tiền cự long, nhưng lại chưa có xem như vậy thổ hào rồng, giống như sợ người khác không biết mình có tiền tựa như, toàn thân cao thấp đều treo đầy châu báu. Tuy nhiên những hành vi này tại chủng tộc khác xem ra là thập phần đất, nhưng là tại đám cự long xem ra, cái này căn bản là siêu cấp phú hào, sừng sững tại phần đông cự long đỉnh minh tinh tồn tại. Có thể làm cho mình trên người đều treo đầy bảo thạch, đây là hạng gì xa xỉ, hạng gì giàu có a, bọn hắn dù cho muốn làm chuyện như vậy tình, nhưng là đều không có cách nào làm được. Mà tiểu tử này lô ly chính là Hoàng Kim Slam Tiểu Kim. A, các ngươi là mới tới hay sao? Hoàng Kim Slam Tiểu Kim cũng nhìn thấy bọn này ấu long, thân hình lóe lên, liền tới đến bọn này ấu long trước mặt, nàng vẻ mặt ba không biểu lộ nhìn xem bọn này ấu long. Ngươi muốn làm gì? Mệnh vận long bối đế các loại ấu long yếu ớt nói, thân là nghèo kiết xác, bọn hắn cảm thấy tại thổ hào trước mặt nói chuyện đều không có cái gì lực lượng, giống như tùy thời đều bị khinh bỉ thành đất bao long nhất dạng. Bọn hắn thoáng cái đã bị tiểu kim khí thế trên người áp đảo rồi. Ân, là mới tới là tốt rồi, lần thứ nhất gặp mặt, những này bảo thạch tự tặng cho các ngươi a, nho nhỏ tâm tư, không thành kính ý. Rầm rầm một tiếng, Hoàng Kim Slam Tiểu Kim vung tay lên, lập tức ném ra rồi một đống ngũ quan thập sắc bảo thạch, châu lóng lánh, quả thực là sáng mò mẫm sở hữu tất cả ấu long rồng mắt. Đại tỷ đại. Mệnh vận long bối đế các loại ấu long lập tức phục rồi, ba thoáng một phát, sụi lơ nằm rạp trên mặt đất, vui lòng phục tùng. Bọn hắn cho tới bây giờ chưa thấy qua giàu có đến loại trình độ này cự long, có tiền đến rõ ràng cam lòng, cho, đem chính mình bảo thạch phân cho mặt khác rồng. Dù sao bình thường rồng đạt được bảo thạch, cái nào không phải làm của riêng, giấu ở chính mình động cuộc trong đó, dù cho một mai kim tệ cũng không có khả năng tặng cho mặt khác cự long, keo kiệt phải mệnh. Nhưng là cái này thổ hào rồng rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, có tiền đến đều không đem bảo thạch để vào mắt rồi, rõ ràng là lần đầu gặp mặt, rõ ràng tự cấp ra một đống bảo thạch đem làm lễ gặp mặt, điều này thật sự là quá đáng rồi. Đối mặt như vậy tiền tài thế công, bọn hắn căn bản ngăn cản không nổi, thoáng cái đã bị viên đạn bọc đường ăn mòn rồi. Dù cho mệnh vận long bối đế cũng là như thế, thân là cự long bọn hắn căn bản ngăn không được bảo thạch mị lực, ánh mắt của bọn hắn đều tạo thành bảo thạch hình dạng, hưng phấn không thôi. Ha ha, một đám đất bao rồng, chưa thấy qua các mặt của xã hội đồ nhà quê. Lúc này thời điểm, bên cạnh một giọng nói vang lên. Cái gì? Nghe nói như thế, mệnh vận long bối đế các loại ấu long nổi giận trong bụng, lập tức theo thanh âm nhìn sang, nhưng nhìn đến người nói chuyện, các nàng khóe miệng không khỏi run rẩy lên. Bởi vì nói chuyện rõ ràng cũng là tiểu lô ly, bất quá nhưng lại đeo hai cái cực lớn mắt quần thâm, giống như gấu trúc tựa như, tự hồ không biết bao nhiêu thiên không ngủ rồi, tóc loạn giống như tổ chim đồng dạng. Các nàng cảm thấy tiểu tử này lô ly so với chính mình còn nghèo. Cùng tên ăn mày rồng không có gì khác nhau, trong lúc nhất thời bọn hắn cảm giác mình tựa hồ giàu có lên, cái eo cũng không khỏi đứng thẳng lên. Cái gì ánh mắt, các ngươi rốt cuộc là cái gì ánh mắt, vì cái gì dùng như vậy ánh mắt thương hại nhìn xem bổn vương. Thấy như vậy một màn, cái kia tiểu lô ly lập tức nổi giận, vô cùng phát điên, cảm giác mình thân là hắc động trùng vương, rõ ràng bị bọn này nhỏ yếu ấu long rất khinh bỉ, tự ái của nàng tâm nhất thời không tiếp thụ được. Nàng hiện tại bộ dạng là chán chường một chút, nhưng là đây là vì rồi chơi trò chơi. Bạo lá gan rồi ba ngày ba đêm, mới có thể biến thành cái dạng này, nhưng này bầy đáng giận ấu long rõ ràng còn dám khinh bỉ chính mình. Đây là một đám trong mặt mà bắt hình dong nông cạn ấu long, nội tâm không có một tia nội tình, nàng khinh thường tới làm bạn. Ha ha! Bọn này ấu long ha ha một tiếng. Các nàng căn bản khinh thường tại cùng loại tên thất cái này rồng nói chuyện, bởi vì sợ hãi bị dây dưa thượng hỏi mình đòi tiền. Bằng hữu, không biết các ngươi có hay không nghe nói qua vương giả tranh phách. Về một tiếng, đúng vào lúc này, lại một cái tóc loạn phải cùng tổ chim, có hai cái đại đại hắc vành mắt loli, vô thanh vô tức xuất hiện tại đây bầy ấu long trước mặt. Trên người nàng tản mát ra không hiểu chán chường cùng hắc ám khí tức, giống như hắc động đồng dạng, tùy thời có thể đem bất luận cái gì tánh mạng đều lôi kéo đi vào sa đọa vực sâu, phản phất là đến từ tận thế vực sâu hắc ám đại ma vương. Cái gì? Mệnh vận long bối đế trái tim không khỏi siết chặt, nàng tự hồ cảm giác đến vận mệnh tương lai một mảnh hắc ám, chính mình tự hồ bị một cái siêu cấp đại phiền toái dây dưa lên, hơn nữa là như thế nào đều không thoát khỏi được cái chủng loại kia. Giờ phút này, Sơn Hải Kinh thế giới chính giữa. Hạ Bình đang lúc làm tại một chỗ trong sơn động, phía trước chính bày đặt một quả chưa từng hình điện chính giữa lấy được một cây thánh dược, vô cực thuần dương quả, nó có chừng to cỡ nắm tay, trên người hiện lên rậm rạp chằng chịt hỏa diễm pháp tắc đường vân. Từ xa nhìn lại, nó phản phất tựu là một quả tản mát ra vĩnh hằng năng lượng mặt trời nhỏ, biểu hiện ra độ ấm cũng có 1.8000 độ, như vậy độ ấm đủ để hòa tan trên thế giới đại bộ phận vật chất, nội bộ độ ấm càng là cường đại gấp trăm lần không ngớt. Có thể nói, bình thường tu luyện giả đoán chừng đều không thể tới gần cái này khỏa thánh dược, chỉ là tới gần mấy chục mét, cũng như cùng tới gần hành tinh giống như, bị vĩnh hằng nhiệt lượng cho đốt thành tro bụi. Trên thực tế, đây là theo hành tinh ở trong chỗ sâu, tích xúc rồi vô cùng hành tinh năng lượng, mới có thể thai nghén đi ra thánh dược. Cái này gốc thánh dược ẩn chứa cực lớn đến cực hạn thuần dương năng lượng, nếu như người bình thường phục dụng xuống dưới, lập tức có thể tu luyện thành thuần dương thể, trời sinh có thể khống chế hỏa diễm pháp tắc chi lực. Đương nhiên, hắn bản thân tựu có được địa ngục kim ô huyết mạch, rèn luyện thành địa ngục kim ô thể, tự nhiên không cần cô động thành thuần dương thể. Nhưng là cái này gốc thánh dược nhưng lại đối với hắn thức tỉnh địa ngục kim ô huyết mạch có chỗ tốt rất lớn, đạt được cái này gốc thánh dược về sau, hắn huyết mạch trong cơ thể lập tức sinh ra một tia rung động, cùng với khát vọng, tự hồ là mừng rỡ như điên. Cho nên, hoàn thành sở hữu tất cả sự tình về sau, hắn không nói hai lời, lập tức tiến vào bế quan trạng thái, phục dụng cái này khỏa vô cực thuần dương quả. Về phần bắt những cái, kia lâm vào mê cung chính giữa cự long, tự giao cho phân thân của hắn đi làm lý như vậy đủ rồi, hoàn toàn không cần hắn bản thể tự mình đi xuất thủ, cái này quá lãng phí thời gian. Thật sự là tốt bảo bối a. Trong khoảnh khắc, Hạ Bình không chút do dự, lập tức đem cái này khỏa vô cực thuần dương quả ăn hết đi vào, thoáng cái này khỏa trái cây cửa vào tức hóa, lập tức liền biến thành từng đoàn ngưng tụ thành thực chất dung nham. Trên xuống mỗi một giọt dung nham đều ẩn chứa hàng tinh năng lượng tinh hoa. Nồng đậm đến không thể tưởng tượng nổi trình độ, chúng đều chảy xuôi đi vào tứ chi của hắn bách hải, thậm chí là mỗi một cái tế bào. Giờ này khắc này, trong cơ thể hắn 70 tỷ khỏa địa ngục kim ô tế bào đều tại hoảng hốt tung tăng như chim sẻ, phản phất cực kỳ khát vọng thôn vệ những này tinh thuần đến không có bất kỳ tạp chất thuần dương năng lượng. Đây đối với địa ngục kim ô mà nói, tựu là phát triển chính giữa tốt nhất chất dinh dưỡng. Thoải mái. Hạ Bình cảm nhận được trước nay chưa có trói buộc. Những này dung nham năng lượng nếu như chảy xuôi tại cái khác người trong thân thể, đoán chừng lập tức cũng sẽ bị đốt thành tro bụi, căn bản không chịu nổi bá đạo như vậy tới cực điểm hàng tinh tinh hoa. Trên thực tế, cũng không phải sở hữu tất cả thánh dược đều thích hợp người bình thường phục dụng đấy, nếu như người bình thường phục dụng cái này gốc thánh dược, cho dù là từng chút một, đều thoáng cái cháy sạch, nấu được tan thành mây khói. Dù sao đây chính là hàng tinh năng lượng tinh hoa, mỗi thời mỗi khắc đều tản mát ra vô cùng nhiệt lượng. Như vậy hàng tinh tinh hoa hiện tại áp suất đến một quả trái cây nội bộ, có thể nghĩ cái này quả thánh dược cường hoành chỗ, như thế nào phàm nhân có thể tiếp xúc hay sao? Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Đừng nói là người phàm không thể tiếp xúc, coi như là bình thường thánh nhân cũng khó có thể thôn phệ những này hàng tinh tinh hoa, bởi vì những này hàng tinh tinh hoa ẩn chứa năng lượng quá mức cuồng bạo. Nếu những này thánh nhân phục dụng xuống dưới, không cách nào luyện hóa lời mà nói. Sẽ làm cho những này cuồng bạo hàng tinh tinh hoa trong người khắp nơi tán loạn, thậm chí có thể sẽ tổn thương linh hồn. Cho nên loại này thánh dược, đối với tuyệt đại bộ phận thánh nhân mà nói, đều xem như độc dược. Nhưng đối với có được địa ngục kim ô huyết mạch hắn mà nói, những này thuần dương năng lượng tựu là trân quý nhất tánh mạng tinh hoa, phản phất là trời sinh phù hợp hắn phát triển đồ ăn cùng chất dinh dưỡng. Rầm rầm. Đem làm những này hàng tinh tinh hoa tràn vào đi Hạ Bình thân thể, trên người hắn mỗi một khỏa địa ngục kim ô tế bào đều tại tham lam thôn phệ. Xúc tiến hắn địa ngục kim ô huyết mạch phát triển, tựa như cả người tựa hồ cũng ngâm tại suối nước nóng. Tựa hồ đúng lúc này, hắn mỗi thời mỗi khắc đều tại tiến hóa, phản phất phá vỡ cái nào đó cực hạn. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. 10.000 vạn khỏa, 10 ức khỏa, 2 tỷ khỏa, 5 tỷ khỏa, 10 tỷ khỏa. Vốn thời gian rất lâu đều không có thức tỉnh địa ngục kim ô tế bào, giờ phút này tại thánh dược vô cực thuần dương quả phụ trợ xuống, bắt đầu điên cuồng thức tỉnh mà bắt đầu, từng khỏa sau khi giác tỉnh địa ngục kim ô tế bào dung nhập hạ bình trên người huyết mạch ở trong chỗ sâu. Cơ thể của hắn, làn da, kinh mạch, mạch máu, cốt cách vân, vân, đợi một tí bộ vị, đều là bởi vì địa ngục kim ô tế bào thức tỉnh, do đó đã nhận được tiến thêm một bước cường hóa. Thậm chí liền linh hồn đều bị cổ này thần thánh lực lượng đạt được nguyên vẹn rèn luyện, phản phất thiên truy bách luyện. Trong cơ thể ở trong chỗ sâu mỗi một đầu mạch máu, đều chảy xuôi theo mãnh liệt dung nham năng lượng, cực nóng vô cùng. Dùng hạ bình thân thể làm trung tâm, cũng tản mát ra từng vòng ngưng tụ thành thực chất cuồng bạo nhiệt lượng, phản phất đem phương viên mấy trăm năm ánh sáng đều đốt đốt thành tro bụi giống như, cực nóng vô cùng. Từng đạo màu đỏ hào quang xuyên thủng hư không, hào quang vạn trượng, chỗ nào cũng có. Phản phất những này hào quang quét ngang đi ra ngoài, đều có thể đốt kim dung thiết. May mắn hạ bình chính ở vào tuyệt phẩm thánh khí Sơn Hải Kinh trong đó, được nhờ sự giúp đỡ Sơn Hải Kinh ngăn cách, nếu không như vậy tu luyện dị trạng, tất nhiên sẽ bị long giới chính giữa rất nhiều đại năng phát hiện. Hơn nữa nếu như là thượng phẩm thánh khí Sơn Hải Kinh, chỉ sợ cũng có chút khó có thể thừa nhận như vậy nhiệt lượng, bất quá tấn thăng đến tuyệt phẩm thánh khí về sau, đây chỉ là đồ chơi cho con nít sự tình. Thời gian thoáng cái đã trôi qua rồi 7 ngày 7 đêm. Giờ khắc này, Hạ Bình rốt cục đem cái này gốc thánh dược vô cực thuần dương quả sở hữu tất cả hàng tinh tinh hoa đều thôn phệ không còn, làm của riêng. Mà trên người hắn địa ngục kim ô tế bào cũng tại thời khắc này thức tỉnh đến rồi 1.000 ức khỏa. Phản phất lúc này thời điểm trên người hắn huyết mạch đạt đến một cái điểm tới hạn, sở hữu tất cả huyết mạch chi lực đều tại thời khắc này đã xảy ra lột xác, tự hồ đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Đặc biệt là thân thể của hắn mỗi một cục xương, giờ phút này đều bị địa ngục kim ô huyết dịch ăn mòn, rèn luyện trở thành màu vàng lợt. Màu vàng lợt xương cốt mặt ngoài cũng hiện lên rậm rạp chằng chịt pháp tắc đường vân. Phản phất những này xương cốt biến thành thần xương, ẩn chứa một tia bất hủ đặc tính, cực kỳ chắc chắn, không thể phá vỡ. Đoán chừng tự tính toán Hạ Bình hiện tại chết đi, thân thể của hắn lưu lại những này xương cốt, dù cho đi qua vô số kỷ nguyên, những này thần xương cũng sẽ không bởi vì như vậy tự tan thành mây khói, sẽ vĩnh hằng tồn tại. Những này xương cốt nếu như luyện chế trở thành pháp bảo lời mà nói, nhất định là có thể trở thành tuyệt phẩm thánh khí đạt trình độ cao nhất pháp bảo, thậm chí ẩn chứa cường hoành địa ngục pháp tắc cùng hỏa diễm pháp tắc. Được nhờ sự giúp đỡ những này màu vàng lật thần xương chèo chống, trên người hắn lực lượng có thể tiến thêm một bước tăng vọt, tự hồ giờ khắc này trên người hắn tánh mạng gen cũng tiến thêm một bước lột xác rồi. Đồng thời Hạ Bình linh hồn chi lực cũng đã nhận được cực lớn tiến hóa. Nếu như là trước kia thần trí của hắn phạm vi cũng chỉ có 700 năm ánh sáng, nhưng là hiện tại đã trọn vẹn khuếch trương đến rồi 1.000 năm ánh sáng phạm vi. Trọn vẹn tăng lên 3-4 thành. Cường hoành như vậy thần thức chi lực, chỉ sợ viễn cổ thánh nhân cũng chính là như vậy mà thôi. Bất quá đối với Hạ Bình mà nói, loại vật này gần kề được cho tác dụng phụ mà thôi, quan trọng nhất là hắn đã thức tỉnh 1.000 ức khỏa địa ngục kim ô tế bào về sau, rốt cục đã thức tỉnh một môn mới huyết mạch thần thông. Cái môn này huyết mạch thần thông. Cảm giác đến theo trong cơ thể huyết mạch ở trong chỗ sâu truyền đến thần thông tin tức, Hạ Bình đồng tử co rút lại, lộ ra một tia tinh quang. Hắn cảm nhận được mới nhất thức tỉnh cái môn này huyết mạch thần thông quả thực là cường hoành đến làm cho người tức lộn ruột. Huyết mạch thần thông, linh hồn tiêm khiếu. Năng lực 1, bản thể phát ra tiếng rít, tại thần thức bao trùm trong phạm vi, chỉ cần linh hồn không đủ cường đại sinh linh, nghe thấy tiếng rít chi âm, linh hồn đều xa rời thể, lăng không bị rút lấy đi ra, cơ hồ không cách nào chống cự. Năng lực 2, có thể thôn phệ ly thể về sau linh hồn, đem những này linh hồn năng lượng làm của riêng, tăng cường lực lượng. Không hề nghi ngờ, đây là một môn linh hồn công kích loại hình cường đại thần thông, hơn nữa còn là một môn cướp đoạt hình, phạm vi kiểu linh hồn thần thông, thực lực không đủ sinh linh, đối mặt cái môn này huyết mạch thần thông căn bản là chỉ có một con đường chết. Trên thực tế, địa ngục kim ô linh hồn rơi xuống địa ngục về sau, sở dĩ có thể trở thành địa ngục chúa tể, hoành áp đương thời hết thảy ma thần, chính là bởi vì có được cái môn này nhằm vào linh hồn huyết mạch thần thông. Chỉ cần phát ra linh hồn tiêm khiếu, những cái kia có được bất tử thân, được xưng vĩnh viễn giết không chết cường đại ma thần, trên cơ bản đều bị hút ra linh hồn, bị triệt để giết chết. Có thể nghĩ, những cái kia ỷ vào chính mình có bất tử thân ma thần hoảng sợ không chịu nổi một ngày, không còn có bất tử tin tưởng, loại năng lực này cũng làm cho địa ngục vô số ma thần nghe tin đã sợ mất mật, chịu biến sắc. Bằng vào cái môn này huyết mạch thần thông, cũng làm cho địa ngục kim ô một đường quét ngang, thôn phệ vô số ma thần đám bọn chúng linh hồn, không ngừng lớn mạnh, cuối cùng mới trở thành chính thức địa ngục chúa tể. Loại năng lực này, vô cùng cường đại rồi. Hạ Bình đồng tử co rút lại, hắn hiện tại đã thức tỉnh 1000 ức địa ngục kim ô tế bào về sau, cũng rốt cục chân chân chính chính cảm nhận được trên người mình cái này địa ngục ma thần chúa tể huyết mạch cường hoành chỗ, cái này cường đại trình độ quả thực tựu là không giảng đạo lý, trái với vũ trụ pháp tắc. Cái này cũng khó trách bị vũ trụ bổn nguyên kiên kỵ, thời thời khắc khắc đều đáp xuống trời phạt, ngăn cản cái này thần thoại sinh vật lần nữa phục sinh. Hắn cũng tu luyện rồi trang chu mộng điệp, cùng huyễn thuật chân giải vân, vân, đợi một tí linh hồn bí thuật, nhưng là cùng huyết mạch thần thông, linh hồn tiêm khiếu so sánh với, hay là không biết kém nhiều khoảng cách xa. Đây là cưỡng chế tính, không cách nào chống cự, tựa như nhân quả kỹ năng bình thường huyết mạch thần thông, ngăn không được thì phải chết, thuần túy là vì giết chóc, diệt thế mà sinh khủng bố địa ngục thần thông. Chỉ sợ địa ngục kim ô ban đầu ở địa ngục chính giữa cũng không phải cái gì thiện nam tính nữ, thuần túy là tà ác tới cực điểm địa ngục ma thần, như vậy mới có thể thống trị hết thảy, sừng sững tại sở hữu tất cả ma thần đám bọn chúng đỉnh. Một tiếng rít, cũng đủ để hủy diệt chư thiên vạn tộc, giết chết tức vạn ác ma, thôn phệ vô số linh hồn. Nguy rồi, thiên kiếp muốn phủ xuống. Bỗng nhiên tầm đó, Hạ Bình cảm giác đến hư không ở trong chỗ sâu, tối tâm chính giữa sinh ra đời rồi đáng sợ lôi kiếp. Tựa hồ khổng lồ kiếp nạn khí tức tại công tác chuẩn bị, cái này so sánh với lần gặp được lôi kiếp đáng sợ gấp trăm lần không ngớt. Quan trọng nhất là chỗ hắn tại Long Giới trong đó, nếu như ở cái địa phương này độ kiếp lời mà nói, ở đâu có thể giấu giếm được Long Giới rất nhiều vô địch đám cự long, một khi hắn chân thân xuất hiện, đó là một con đường chết. Tiến về trước địa ngục vị diện. Nghĩ tới đây, Hạ Bình quyết định thật nhanh, lập tức theo Sơn Hải Kinh không gian thông đạo tạm thời ly khai Long Giới, tiến về trước địa ngục vị diện độ kiếp. Bằng không mà nói tất nhiên sẽ ở cái địa phương này dẫn xuất đại phiền toái. Sau nửa canh giờ, Hạ Bình một đường xuyên toa, lần nữa về tới Nghiên Thiêu địa ngục chính giữa. 365 trọng đinh hỏa kiếp lôi, thật sự là lợi hại a. Hạ Bình lập tức cảm giác đến tối tăm trong đó, bổn nguyên cho ra kiếp nạn khí tức, lần này lôi kiếp so sánh với lần đáng sợ quá nhiều lần rồi, đây quả thực là dãy số nhân đề cao. Giờ này khắc này, trên bầu trời, lập tức đã tuôn ra khổng lồ kiếp vân vòng xoáy, tự hồ bao phủ toàn bộ Nghiên Thiêu địa ngục. Hơn nữa cái này một mảnh kiếp vân là màu hồng đỏ thẫm đấy, công tác chuẩn bị lấy khổng lồ tới cực điểm đinh hỏa chi lực, đây là thiên địa dị hỏa một trong, ẩn chứa cực kỳ đáng sợ hủy diệt năng lượng. Mơ hồ tầm đó, kiếp vân ở trong chỗ sâu, tự hồ có ức vạn đầu đinh hỏa chi lực ngưng tụ thành rồng lửa, tai kiếp vân như ẩn như hiện, phản phất thiên địa sụp đổ, dung nham trút xuống. Nếu như cổ này hủy diệt năng lượng trút xuống xuống, tất nhiên sẽ tạo thành diệt thế cảnh tượng, hỏa diễm đến mức, tất nhiên là một cái biển lửa, không có một ngọn cỏ, vạn vật diệt tuyệt. Bất quá đối với địa ngục kim ô huyết mạch mà nói, cái này đinh hỏa chi lực tựu không có đáng sợ như vậy, điều này cũng làm cho hắn an tâm không ít, có lẽ thừa dịp lần này kiếp lôi, còn có thể đi vào một bước lớn mạnh trên người mình huyết mạch chi lực. Đây là kiếp nạn, cũng là cơ duyên. Mà loại này tràn cảnh, cũng lập tức bị Nghiên Thiêu địa ngục rất nhiều ác ma cùng minh quỷ phát hiện. Chuyện gì xảy ra? Vì sao bỗng nhiên tầm đó toàn bộ Nghiên Thiêu địa ngục ảm đạm xuống, tự hồ bị kiếp vân bao phủ? Đúng vậy, thật sự là đáng sợ a. Như là trời phạt giống như, việc này quả thực là văn sở vị văn, mới nghe lần đầu. Nếu như hạ xuống tới, toàn bộ Nghiên Thiêu địa ngục đều hủy hoại chỉ trong chốc lát, đây rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Rất nhiều ác ma cùng minh quỷ cảm nhận được hư không ở trong chỗ sâu đinh hỏa kiếp lôi, mỗi người đều là kinh hồn tán đảm, dù cho chúng đều là chút ít cường đại ác ma, thế nhưng mà cũng không chịu nổi như vậy thiên uy. Hơn nữa trời phạt vô tình, dù cho đã vượt qua, cũng sẽ không có chỗ tốt gì, chỉ là sẽ bị trọng thương mà thôi. Có thế độ bất quá lời mà nói, cái kia đó là một con đường chết. Đừng lo lắng, đây là lãnh chúa tại độ kiếp, trước kia việc này tự phát sinh qua một lần, không ảnh hưởng toàn cục. Có ác ma đã từng trải qua chuyện này một lần, đã sớm hết sức quen thuộc rồi. Không thể nào, là lãnh chúa tại độ kiếp. Ta như thế nào chưa từng nghe qua việc này? Đúng vậy, dù cho lãnh chúa đại nhân có được ma thần huyết mạch, nhưng là cũng không có độ kiếp việc này. Ha ha, ngươi biết cái gì a? Lãnh chúa đại nhân có được chính là bình thường ma thần huyết mạch, đây chính là thiên địa ghen ghét ma thần chi huyết, cùng bình thường ma thần hoàn toàn bất đồng, ở đâu có thế đánh đồng. Thì ra là thế, khó trách lãnh chúa đại nhân thực lực khủng bố như thế, vượt quá tưởng tượng. Xem ra chúng ta đi theo lãnh chúa đại nhân thật sự là kiếm lợi lớn. Biết thật là như vậy, đừng nhìn lãnh chúa đại nhân thực lực bây giờ vẫn còn so sánh không thượng những cái kia đạt trình độ cao nhất ma thần, nhưng là đợi một thời gian, nhất định có thế bao trùm ở đằng kia chút ít ma thần phía trên. Đến lúc đó chúng ta những này tiểu nhân vật căn bản không có cơ hội đứng tại lãnh chúa đại nhân bên người. Đây là chúng ta hằng cổ cơ duyên, lớn nhất may mắn, phải hảo hảo nắm chắc. Phần đông ác ma cùng minh quỷ nghị luận nhau nhau, chúng đều là đối với Hạ Bình sùng bái không thôi. Đặc biệt là chúng trên người bị địa ngục kim ô huyết mạch ăn mòn về sau, theo thời gian trôi qua, chúng lại càng là đối với Hạ Bình trung thành và tận tâm, khó có thể thoát khỏi như vậy linh hồn lạc ấn. Cái này là thần thú huyết mạch ăn mòn chỗ đáng sợ, có thế bất tri bất giác, vô thanh vô tức ảnh hưởng tiềm thức cùng linh hồn. Lại qua nửa ngày công phu, Nhiên Thiêu địa ngục trên không, khổng lồ kia kiếp vân chi lực rốt cục công tác chuẩn bị thành công, hướng phía Hạ Bình trên đầu điên cuồng trút xuống xuống, phản phất muốn hủy diệt cái vũ trụ này chính giữa yêu nghiệt. Đến đây đi. Hạ Bình sừng sững tại giữa không trung trong đó, con mắt tràn đầy chiến ý, không sợ không sợ, trên người tản mát ra cường đại đến cực điểm khí tức, trung chuyển không gian, vặn vẹo thời không. Trong chớp mắt, liền đi qua 7 ngày 7 đêm. 365 trọng đinh hỏa kiếp lôi cơ hồ là toàn thiên hậu oanh tạc, toàn bộ Nhiên Thiêu địa ngục đều bao trùm tại đinh hỏa kiếp lôi trong đó, nổ vang rung động, lại để cho vô số đám ác ma lạnh run. Từng đạo đinh hỏa kiếp lôi rơi xuống dưới ra, quả thực là có thể diệt thế, tầm thường bất hủ thánh nhân lọt vào một đạo đinh hỏa kiếp lôi oanh kích, đoán chừng đều vứt bỏ nửa cái nhân mạng. Thậm chí đinh hỏa chi lực tại điên cuồng thiêu đốt, vĩnh viễn cũng sẽ không dập tắt, dù cho có được bất hủ chi thân thể thánh nhân, cũng sẽ thời thời khắc khắc đã bị đinh hỏa chi lực cháy, thẳng đến linh hồn hủy diệt mới thôi. Vô số ác ma vì tránh né đinh hỏa kiếp lôi ảnh hướng đến, đều là nhao nhao ẩn núp lên. Nhiên Thiêu địa ngục trên không, vô số đinh hỏa kiếp lôi tự hồ biến thành một mảnh dài hẹp trồng lửa, phô thiên cái địa đánh úp lại, phản phất muốn hủy diệt thế giới giống như, khắp nơi là đỏ thẫm một mảnh. Dù cho Nhiên Thiêu địa ngục khắp nơi đều tràn ngập hỏa diễm chi lực, nhưng là cũng so ra kém loại này đẳng cấp cao kiếp hỏa chi lực, cái này cũng khiến cho toàn bộ Nhiên Thiêu địa ngục độ ấm kịch liệt bay lên. Rốt cục đã vượt qua. Một tiếng trống vang lên, theo cuối cùng một đạo vừa thô vừa to đinh hỏa kiếp lôi rơi xuống dưới ra, Hạ Bình mở ra miệng rộng, một ngụm sẽ đem đạo đinh hỏa kiếp lôi nuốt xuống, đem sở hữu tất cả đinh hỏa năng lượng làm của riêng. Giờ khắc này, hắn rốt cục vẫn phải hữu kinh vô hiểm đã vượt qua lần này đáng sợ đinh hỏa lôi kiếp. Không sai đinh hỏa chi lực. Hạ Bình mỉm cười, đối với lần này kiếp lôi rất là thỏa mãn, thân là địa ngục kim ô đối với hỏa diễm kháng tính thật sự là quá cường đại, quả thực tựu là trời sinh chúa tể. Sở hữu tất cả hỏa diễm chi lực đều là hắn đang dùng, bởi vậy những này đinh hỏa kiếp lôi đáp xuống trên người hắn, quả thực thật giống như đưa tặng đồ ăn giống như, bị hắn toàn thân cao thấp địa ngục kim ô tế bào thôn phệ. Theo từng đạo đinh hỏa kiếp lôi rơi xuống dưới ra, hắn cũng no bụng ăn một bữa. Thừa dịp lần này cơ hội, hắn cắn nuốt đại lượng đinh hỏa chi lực, khiến cho trên người mình địa ngục kim ô huyết mạch càng thêm nồng đậm, trọn vẹn đã thức tỉnh 150 tỷ quả địa ngục kim ô tế bào. Trải qua lần này kiếp lôi, cũng làm cho thân thể của hắn rèn luyện được càng cường đại hơn. Tự hồ thân thể của hắn 206 cục xương đều hiện lên càng nhiều nửa địa ngục kim ô phù văn, xương cốt ở trong chỗ sâu bày biện ra màu vàng lợt, phản phất hiện lên suốt càng nhiều nửa bất hủ thần tính. Cũng bởi vì như vậy, Hạ Bình cảm giác mình tự hồ đối với vũ trụ pháp tắc cảm ngộ thì càng thêm dễ dàng, phản phất một tầng cửa sổ bị hắn đâm phá giống như, vũ trụ bổn nguyên pháp tắc cảm ngộ bắt đầu quả thực là dễ dàng. Phản phất giờ khắc này hắn biến thành thiên đạo chi tử. Cùng lúc đó, hắn một thân pháp lực đã nhận được tiến thêm một bước phát triển, đã tấn thăng đến rồi cận cổ cảnh đỉnh phong. Chỉ là chênh lệch một bước, là hắn có thể tấn thăng đến trung cổ cảnh giới, lĩnh ngộ thời gian pháp tắc. Mơ hồ trong đó, hắn cảm giác được tự hồ cảm giác đến rồi một tia thời gian pháp tắc tồn tại, phản phất có thể vặn vẹo thời gian độ cong. Chỉ cần một cơ hội đã đến, hắn liền lập tức có thể tấn thăng đến trung cổ cảnh giới. Nhiên Thiêu địa ngục tự hồ cũng phát sanh biến hóa. Hạ Bình thần thức quét xuống toàn bộ Nhiên Thiêu địa ngục, tự hồ đã trải qua lần này đinh hỏa kiếp lôi về sau, toàn bộ Nhiên Thiêu địa ngục cũng bị kiếp lôi rèn luyện rồi một phen, trở nên so với trước đã kiên cố mấy lần. Dù cho cận cổ cảnh ác ma tại Nhiên Thiêu địa ngục đánh nhau, đều không thể khiến cho cái này tòa địa ngục phát sinh hủy diệt tính phá hư, coi như là trung cổ ác ma toàn lực quanh kích, cũng không cách nào hủy diệt cái này Nhiên Thiêu địa ngục rồi. Hơn nữa đại lượng đinh hỏa kiếp lôi trụy lạc tại Nhiên Thiêu địa ngục mỗi một chỗ nơi hẻo lánh, cũng làm cho cái này đinh hỏa chi lực tán lạc tại các nơi địa phương, khiến cho Nhiên Thiêu địa ngục bổn nguyên càng cường đại hơn rồi. Mọi chỗ địa phương, tự hồ cũng sinh ra đời rồi đinh hỏa chi lực, không ít vận khí vô cùng tốt Nhiên Thiêu ma, cũng đã nhận được thôn vệ một tia đinh hỏa chi lực cơ hội, tăng cường rồi trong cơ thể hỏa diễm năng lượng. Có thể nói, đối với Nhiên Thiêu địa ngục mà nói, đây là một lần kiếp nạn, đồng thời cũng là cơ duyên. Ân. Bỗng nhiên tầm đó, Hạ Bình thần thức khuếch trương đến rồi hơn 1000 năm ánh sáng bên ngoài, hắn thoáng cái cảm giác đến tại Nhiên Thiêu địa ngục bên ngoài, tự hồ xuất hiện đại lượng hư không quái vật. Những này hư không quái vật thân thể vặn vẹo, tản mát ra hỗn loạn, tà ác, hỗn độn khí tức, chúng số lượng rất nhiều, thình lình đạt đến 20 vạn đã ngoài, mỗi một đầu thực lực đều cực kỳ đáng sợ. Đoán chừng coi như là trung đẳng địa ngục vị diện gặp được 20 vạn đầu hư không quái vật, đều tổn thất thảm trọng, không biết sẽ chết tổn thương bao nhiêu ác ma cùng minh quỷ. Rõ ràng đưa tới hư không quái vật. Hạ Bình hé mắt, hắn biết rõ địa ngục hư không nhưng thật ra là rất địa phương nguy hiểm, Trước kia Nhiên Thiêu Địa Ngục cùng Tiêu Thổ Địa Ngục sở dĩ không có gặp được hư không quái vật, chỉ là bởi vì Nhiên Thiêu Địa Ngục quá mức nhỏ yếu. Thấp như vậy, to như vậy ngục vị diện, đặt ở Hạo Đảng Địa Ngục thế giới trong đó, tự như là sa đá sỏi đồng dạng, căn bản không chút nào thu hút, như vậy cũng tự nhiên không cách nào khiến cho hư không quái vật chú ý. Dù sao không có nhân loại sẽ thời khắc chú ý dưới lòng bàn chân con kiến, trừ phi những cái kia con kiến tụ tập cùng một chỗ, số lượng rất nhiều. Thế nhưng mà nếu như tấn thăng đến trung đẳng địa ngục vị diện tựu không giống với lúc trước, tương đương với theo con kiến trưởng thành là chim con giống như, tuy nhiên cũng đồng dạng rất nhỏ yếu, nhưng là cũng đầy đủ trở thành chút ít hư không quái vật đồ ăn, sẽ thỉnh thoảng hấp dẫn một ít rơi lả tả hư không quái vật. Hơn nữa trước kia hạ bình độ kiếp rồi 7 ngày 7 đêm, chính giữa cũng đưa tới cực lớn năng lượng triều tịch cùng sóng năng lượng động. Mà những này đối với năng lượng cực kỳ mẫn cảm hư không quái vật ở đâu còn ngồi được, nhao nhao theo địa ngục hư không các nơi nơi hẻo lánh tụ tập cùng một chỗ, hướng phía Nhiên Thiêu Địa Ngục xuất phát. Giờ phút này Nhiên Thiêu Địa Ngục thật giống như một khỏa đang tại thiêu đốt thái dương, tản mát ra không gì sánh kịp hào quang, tự hồ là trong bóng tối đom đóm giống như, hấp dẫn vô số hư không quái vật chú ý. Cái này cũng đúng lúc thử xem ta mới huyết mạch thần thông uy lực. Hạ Bình con mắt lộ ra một tia tinh quang, đằng đằng sát khí, mặc dù đối với tại bình thường ác ma mà nói, những này hư không quái vật bất tử bất diệt, cơ hồ rất khó bị thông thường thủ đoạn giết chết. Nhưng là đối với hắn mà nói, những này hư không quái vật cũng chỉ là nhiên liệu mà thôi. Chỉ cần những này hư không quái vật bất tử đặc tính bị tiêu trừ, kỳ thật cũng không có gì lớn. Vèo. Trong nháy mắt, thân hình hắn lóe lên, xuyên toa rồi mấy trăm năm ánh sáng, lập tức đến những này hư không quái vật trước mặt. Trống. Nhìn thấy Hạ Bình thân ảnh xuất hiện, nói thật những này hư không quái vật đều có điểm mộng rồi, bởi vì chúng sống rồi thời gian dài như vậy, còn cho tới bây giờ chưa thấy qua có ác ma chủ động đưa tới cửa đấy. Dù sao những cái kia ác ma chứng kiến chúng hư không quái vật về sau, cái nào không phải dọa đạt được chỗ chạy thục mạng, chạy trốn cũng không kịp rồi, ở đâu còn dám như vậy chủ động xuất hiện tại chúng trước mặt, đây không phải tự tìm đường chết sao? Bất quá những này không để ý tới trí, đầu ở trong chỗ sâu tràn ngập hỗn loạn giết chóc hư không quái vật cũng không có muốn nhiều như vậy, dù sao cái này đồ ăn chủ động đưa tới cửa ra, trực tiếp ăn tươi là được, làm gì quản nhiều như vậy. Về phần cái này ngu xuẩn ác ma đến đây chịu chết nguyên nhân căn bản không trọng yếu, quan trọng là chúng có thể nhét đầy cái bao tử, lấp đầy cái kia cơ hồ có được vô tận đói khát cảm giác trống rỗng. Tất cả hư không quái vật nổi giận gầm lên một tiếng, hướng phía Hạ Bình nhào tới. Huyết mạch thần thông, linh hồn tiêm khiếu. Nhìn thấy những này hư không quái vật, Hạ Bình cũng không do dự, lập tức vận chuyển trên người mình địa ngục kim ô huyết mạch, cực lớn đến cực điểm pháp lực bừng lên. Mơ hồ tầm đó, sau lưng của hắn tự hồ xuất hiện một địa ngục kim ô khổng lồ hư ảnh, cơ hồ ngưng tụ thành thực chất, như là một vòng địa ngục thái dương sinh ra đời. Tản mát ra không gì sánh kịp uy thế, trấn áp phương viên hơn 1.000 năm ánh sáng thời không. Tự hồ giờ khắc này, liền thời không pháp tắc đều dừng lại xuống, thế gian vạn vật đều không thể nhúc nhích. Chỉ thấy sau lưng cái vị này địa ngục kim ô ngửa mặt lên trời thét dài, dùng thân thể của nó làm trung tâm, phát ra một tiếng kinh thiên động địa tiếng rít, tự hồ từng vòng vô ảnh vô hình linh hồn chấn động khuếch tán đi ra ngoài, ảnh hướng đến phương viên hơn 1.000 năm ánh sáng. Một cổ vô hình, quỷ dị, khủng bố linh hồn bí thuật chi lực lập tức bộc phát. Oanh. Tại nơi này nháy mắt, 20 vạn đầu hư không quái vật đều ngây ngẩn cả người, chúng nội tâm ngày thường rồi đều là tràn ngập hỗn loạn, giết chóc, điên cuồng vân, vân, đợi một tí nghĩ cách, nhưng là hiện tại chúng nội tâm rõ ràng sinh ra đời rồi một loại tên là sợ hãi cảm xúc. Chúng cảm thấy cái kia tôn địa ngục kim ô hư ảnh, như là địa ngục chính giữa đẳng cấp cao nhất chim ăn thịt người, thôn vệ hết thảy địa ngục tánh mạng chúa tể, là chư thiên vạn giới kẻ hủy diệt, tận thế biểu tượng. Dù cho chúng là một ít bất tử bất diệt hư không quái vật, nhưng là cũng ngăn cản không nổi của lực lượng này. Rầm rầm rầm. Thế nhưng mà không đợi những này hư không quái vật chạy trốn, từng vòng màu xám linh hồn chấn động lập tức tự lan đến gần rồi chúng, một giây sau chúng ẩn nấp ở đằng kia vặn vẹo, khổng lồ, hỗn độn, quỷ dị thân hình linh hồn, thoáng cái đã bị rút ra. Tự hồ bất kể là cái gì lực lượng, đều không thể ngăn cản được cổ này rút ra linh hồn quỷ bí chi lực. Chuyện gì xảy ra? Đây rốt cuộc là cái dạng gì lực lượng? Tại sao lại biến thành cái dạng này? Linh hồn của chúng ta bị trực tiếp rút đã lấy ra. Thằng này rốt cuộc là cái gì ác ma, tại sao lại có được quỷ dị như vậy chi lực, đây rốt cuộc là vì cái gì? Từng đợt cường đại linh hồn chấn động tại so sánh trao đổi, những này hư không quái vật hoảng sợ bất an, thậm chí nhịn không được hét trầm lên, đã mất đi hư không quái vật cái kia bất tử bất diệt thân hình bảo hộ, chỉ là còn lại linh hồn lời mà nói, như vậy coi như là bình thường nhất ác ma, đều có thể dễ dàng đem chúng giết chết thôn vệ. Chúng tại địa ngục thế giới tung hoành thời gian dài như vậy, ở đâu bái kiến quỷ dị như vậy chuyện kinh khủng, thật sự là vượt quá tưởng tượng của bọn nó, quá không thể tưởng tượng rồi. thú vị. Hạ Bình hé mắt, hắn tự nhiên cũng có thể cảm giác đến những này linh hồn chấn động trao đổi, hiển nhiên những cái kia đám ác ma tư liệu là sai đấy, những này hư không quái vật cũng không phải là không có trí tuệ, cũng không phải không cách nào trao đổi. Chỉ là những này hư không quái vật khinh thường tại cùng đám ác ma trao đổi mà thôi, thật giống như nhân loại cũng chưa bao giờ sẽ cùng chính mình đồ ăn nói chuyện, chúng tự xưng là càng cao hơn đẳng cấp tánh mạng. Tuy nhiên chúng ở sâu trong nội tâm tràn ngập hỗn loạn, giết chóc vân, vân, đợi một tí cảm xúc, nhưng là sâu trong linh hồn, tự hồ cũng có được một tia lý trí cùng tỉnh táo, khiến chúng nó có thể trao đổi lẫn nhau, có đẳng cấp cao trí tuệ. Bất quá, những này hư không quái vật đến tột cùng là đến từ nơi nào, lại có mục đích gì? Thôn vệ. Hạ Bình không nói hai lời, hắn không muốn cùng những này hư không quái vật nói cái gì, đoán chừng dù cho chính mình hỏi thăm, chúng cũng là không có trả lời đấy, đã như vậy, liền từ linh hồn của bọn nó thượng đạt được tình báo a. Rầm rầm. Trong nháy mắt, sau lưng của hắn cái kia địa ngục kim ô lần nữa thét dài một tiếng, tự hồ tạo thành một cái cực lớn hắc ám linh hồn vòng xoáy, bao trùm phương viên hơn 1000 năm ánh sáng. Tại nơi này trong phạm vi, sở hữu tất cả linh hồn đều không thể giãy dụa cái này linh hồn vòng xoáy. A a a. Tất cả hư không quái vật phát ra thê lương kêu thảm thiết, chúng căn bản ngăn cản không nổi như vậy thôn vệ chi lực, sở hữu tất cả linh hồn đều nhanh chóng tiến nhập cái này linh hồn vòng xoáy chính giữa. Đem làm cuối cùng một đầu hư không quái vật linh hồn tiến vào linh hồn vòng xoáy thi hài, địa ngục kim ô đóng cửa cái này linh hồn vòng xoáy, miệng của nó tại nhấm nuốt, phát ra răng rắc tiếng vang, tự hồ tại nghiền nát những này linh hồn, thuận tiện tiêu hóa. Những cái kia hư không quái vật linh hồn tại kêu thảm thiết, bị tra tấn. Tự hồ đụng phải rồi mãnh liệt ra tấn cùng thống khổ, hiển nhiên những này hư không quái vật linh hồn đã bị nuốt vào địa ngục kim ô bụng chính giữa. Chứng kiến cái dạng này, Hạ Bình coi như là biết rõ địa ngục kim ô tại địa ngục chính giữa đến tột cùng cái dạng gì tồn tại, cái này hoàn toàn tựu là hung ác nhất, tàn bạo nhất địa ngục ma thần. Dùng vô số chủng tộc, ma thần linh hồn là thức ăn, căn bản là sừng sững tại địa ngục đỉnh chim ăn thịt người, cùng vực sâu thế giới ám nhật cũng không có bao nhiêu thuộc về khác nhau. Ầm ầm. Không đợi Hạ Bình còn muốn cái gì, lập tức những này bị cắn nuốt mất hư không quái vật linh hồn, lập tức đã bị địa ngục dung lô cùng thái dương dung lô thiêu, rèn luyện, chuyển hóa thành là tinh thuần nhất năng lượng. Đón lấy những này năng lượng cũng nhanh chóng trào vào tứ chi của hắn bách hải. Rầm rầm rầm. Rất nhanh, trên người hắn địa ngục kim ô tế bào đã ở điên cuồng thức tỉnh, 10 ức khỏa, 2 tỷ khỏa, 5 tỷ khỏa, 10 tỷ khỏa, 20 tỷ khỏa, đến cuối cùng trọn vẹn đã thức tỉnh 50 tỷ khỏa địa ngục kim ô tế bào. Nói cách khác, giờ phút này Hạ Bình trên người địa ngục kim ô tế bào trọn vẹn đã thức tỉnh 2000 ức. Không hổ là tốt nhất nhiên liệu. Hạ Bình vẻ mặt thỏa mãn, hắn cảm thấy bụng của mình ấm áp đấy, có mãnh liệt cảm giác thỏa mãn, thật giống như ăn một bữa mãn hán toàn bộ chỗ ngồi lớn như vậy món ăn. Nói thật, những này hư không quái vật căn bản là chính mình địa ngục kim ô huyết mạch tốt nhất nhiên liệu. Trước kia hắn cắn nuốt đại lượng đinh hỏa kiếp lôi, trọn vẹn 7 ngày 7 đêm, thế nhưng mà cũng mới gia tăng 50 tỷ khỏa địa ngục kim ô tế bào. Nhưng là hiện tại mới giết chết 20 vạn đầu hư không quái vật, tự lại để cho hắn đã thức tỉnh 50 tỷ khỏa. Có thể nghĩ, những này hư không quái vật đối với hắn địa ngục kim ô huyết mạch phát triển, đến tột cùng là có lớn cỡ nào chỗ tốt. Ân. Hạ Bình hé mắt, cắn nuốt những này hư không quái vật linh hồn về sau, hắn cũng đã nhận được những này hư không quái vật một bộ phận trí nhớ. Những này hư không quái vật kỳ thật cũng là trí tuệ tánh mạng, chúng cũng không phải éo biết nói chuyện. Chỉ là chúng theo như lời ngôn ngữ cùng ác ma nói hoàn toàn bất đồng, mà là càng thêm thần bí hư không nói. Mà loại này ngôn ngữ tự hồ có thể cách không trao đổi, vô thanh vô tức, phản phất là linh hồn chấn động giống như, cho nên những này ác ma cùng minh quỷ căn bản là nghe không hiểu, cũng tự cho rằng những này hư không quái vật éo biết nói chuyện, cũng không có trí tuệ. Thật tình không biết, tại chúng mỗi lần chim ăn thịt thời điểm, chúng đều hô bằng hữu gọi hữu, triệu tập nhân mã, hình thành quân đội. Chúng hoàn toàn chính xác có bất tử bất diệt thân hình. Dù cho mỗi lần bị giết chết, linh hồn của bọn nó cũng sẽ ở cái nào đó địa phương lần nữa trọng sinh, hơn nữa trí nhớ cũng sẽ không biến mất, cho nên chúng không sợ hết thảy. Bất quá hắn còn muốn tiếp tục hiểu rõ xuống dưới, muốn biết những này hư không quái vật ở địa phương nào trọng sinh thời điểm, sở hữu tất cả trí nhớ tự hồ im bặt mà dừng, phản phất bị một cổ cường hoành thần bí pháp tắc chi lực lập tức xóa đi, hết thảy tung tích đều biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Thú vị. Hạ Bình con mắt lộ ra một tia hàn mang, hắn có thể cảm giác đến cái này tự hồ là địa ngục sâu nhất cấp độ bí mật, hắn hiện tại có lẽ còn không có thực lực chính thức chạm đến. 3 tháng sau, Hạ Bình bản thể một mực dừng lại ở Sơn Hải Kinh chính giữa tu hành, củng cố chính mình bỗng nhiên tăng vọt địa ngục kim ô huyết mạch lực lượng, đã ở yên lặng tìm hiểu thời gian pháp tắc, hy vọng có thể tìm được đột phá đến trung cổ cảnh cơ hội. Bất quá 3 tháng này ở trong, phân thân của hắn cũng không có đình chỉ động tác. Theo vô hình long tây áo đa di tích lên men, vô số cự long đều theo long giới thế giới các nơi điên cuồng chạy đến, ý đồ có thể được đến vô hình long tây áo đa còn sót lại đại lượng bảo tàng. Cũng có không ít cự long tiến nhập hạch tâm động phủ, ý định tham gia khảo hạch, hy vọng có thể đạt được vô hình long tây áo đa sở hữu tất cả bảo tàng. Kết quả có thể nghĩ, những này cự long tiến nhập không gian mê cung về sau, cái kia trên cơ bản tựu là bánh bao thịt đánh chó có đi không về, toàn bộ đều bị không gian mê cung chính giữa bẫy rập ám toán, đánh thành trọng thương, không hề sức phản kháng. Mà Hạ Bình phân thân cũng thừa cơ hội này, tiến vào không gian mê cung trong đó, nhanh chóng đem những này trọng thương cự long bắt mà bắt đầu, sử dụng lục đạo phong ấn thuật, phong ấn chặt những này cự long lực lượng, bắt đi vào Sơn Hải Kinh đem làm cu ly. Ngắn ngủn 3 tháng thời gian, hắn tự trọn vẹn bắt rồi 2.000 đầu cự long. Thậm chí đây cũng không phải là bình thường cự long, ít nhất đều là cận cổ cảnh cự long, mạnh nhất cũng có trung cổ cảnh, cổ lực lượng này đặt ở ngoại giới lời mà nói, tất nhiên sẽ khiếp sợ vũ trụ. Cũng chỉ có long giới như vậy địa phương, mới có thể đào tạo xuất nhiều như vậy thánh cấp cự long. Bất quá theo đám cự long thất bại, không có một cái nào có thể thông qua hạch tâm động phủ thí luyện, chuyện này cũng làm cho mặt khác về sau cự long sinh ra sợ hãi tâm lý. Hơn nữa long thần điện biết rõ sau chuyện này, cũng bắt đầu ngăn lại mặt khác trung cổ rồng đi vào tham gia hạch tâm động phủ thí luyện, không thể để cho những này trung cổ rồng đi vào không sợ chịu chết. Dù sao long giới nội tình coi như là sâu hơn dày, cũng chịu đựng không được như vậy hao tổn. Đáng giận a, cái này vô hình long tây áo đa hạch tâm động phủ đến tục cùng là cái quỷ gì thí luyện, rõ ràng hiện tại mới thôi đều không có một đầu cự long có thể thông qua khảo hạch, thật sự là quá khó khăn rồi. Có rồng oán giận nói. Cái này cũng là chuyện đương nhiên tình. Dù sao đây chính là đã từng đạt tới vô địch cảnh cự long sáng tạo ra đến thí luyện, ở đâu là dễ dàng như vậy có thể thông qua đấy. Đúng là như thế, nếu tốt như vậy thông qua lời mà nói, chẳng phải là mỗi một đầu cự long đều có thể có thể. Một khi thành công, lập tức có thể được đến vô hình long tây áo đa toàn bộ di sản, đây là hạng gì kinh rồng thu hoạch. Nhưng là bây giờ xem ra, không chỉ không có rồng thông qua, thậm chí có thể còn sống đi ra rồng đều không có một cái nào. Đúng vậy. Trước kia cái kia thập phần hung hăng càng quấy cự long vũ thái đấu sau khi đi vào, tự hồ cũng không có truyền ra bất cứ tin tức gì rồi, không phải là chết tại đây hạch tâm động phủ thí luyện chính giữa đi à nha. Đây cũng không phải là không có khả năng, dù sao đây chính là vô địch rồng sáng tạo ra đến thí luyện, đối phó một cái nho nhỏ cận cổ rồng, thật sự là quá nhỏ nhi khoa rồi, không đáng kể chút nào. May mắn tự rồng có tự mình hiểu lấy, biết rõ không cách nào thông qua lần này thí luyện, tự động lựa chọn buông tha cho. Bằng không mà nói tự rồng chỉ sợ cũng phải đưa tại cái này di tích thí luyện chính giữa. Đúng vậy, làm rồng hay là cần phải có tự mình hiểu lấy đấy, bằng không tựu xong đời, thiên phú lại cao cũng vô dụng. Chúng rồng đều là nghị luận nhau nhau. Không ít đã từng đi vào hạch tâm động phủ rồng đều là may mắn không thôi, may mắn chúng càng nghĩ hay là lựa chọn buông tha cho thí luyện, biểu hiện ra thoạt nhìn chúng tự hồ đã mất đi rất nhiều, đã mất đi cái này cực lớn cơ duyên. Nhưng là trên thực tế, loại này lựa chọn là chính xác đấy. Những cái kia tự cho là đúng cự long sau khi đi vào một cái cũng không có còn sống đi ra, có lẽ là bị nhốt chết ở không gian kia mê cung chính giữa rồi. Thật sự là đáng tiếc, cái kia vũ thái đấu rõ ràng đã bị chết ở tại di tích bên trong, đây chẳng phải là nói ngộ đạo hoa, xích huyết long thần thảo các loại thánh dược không đều đánh rơi ở bên trong rồi hả? Cũng không phải sao. Như vậy chí bảo rõ ràng mất đi, thật là đáng tiếc, như vậy thánh dược không biết bao nhiêu kỷ nguyên mới có thể xuất hiện một lần. Giá trị liên thành đều không đủ dùng hình dung bảo vật này trân quý. Nói nhiều như vậy cũng không có dùng, cái kia vũ thái đấu đều bị khốn chết ở không gian mê cung trong đó, căn bản không có khả năng đi ra, đoán chừng thánh dược cũng đánh rơi ở bên trong rồi. Không ít rồng đều là ảo não không thôi. Đặc biệt là một ít thái cổ long nghe được tin tức này về sau, càng là nện đủ đốn ngực, như vậy tấn thăng đến vô địch cảnh cơ duyên rõ ràng cứ như vậy không công bị mất. Có thế chúng cũng không có biện pháp gì. Bất quá trước kia cái kia vũ thái đấu không phải cử hành một cái võ đạo lớp huấn luyện sao? Giống như vơ vét một số lớn long tinh, hiện tại những cái kia giao tiền cự long nên làm cái gì bây giờ? Có rồng chợt nhớ tới cái kia vũ thái đấu cử hành một cái võ đạo lớp huấn luyện, huyên náo long giới xôn xao. Còn có thể làm sao? Người ta vũ thái đấu đều có thể chết ở di tích bên trong đâu rồi, chẳng lẽ còn có thể tìm hắn lui tiền hay sao? Nói cũng phải, rồng chết như đèn diệt, cái này cũng căn bản không cách nào truy trách. Chỉ tiếc những cái khi vừa mới giao tiền không có bao lâu thời gian rồng, còn chưa bắt đầu đi học đâu rồi, lão sư liền ngoẻo rồi. Chúng rồng đều là nghị luận nhau nhau, vẻ mặt thổn thức. Giờ phút này Long Thần Điện, một ít Long Thần Điện trưởng lão cũng đúng vô hình Long Tây Áo đa di tích xuất hiện tin tức này sinh ra nghị luận, bởi vì gần đây chết hết quá nhiều rồng, khiến chúng nó lo lắng. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây.